hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, Haki Uchiha Madara. Ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Kirikudo sử dụng, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, đem Uchiha Obito thân thể kéo xuống trước mặt mình thời điểm. Khi cường đại Hao Soku Haki một lần lại một lần hướng về Uchiha Obito đánh tới thời điểm. Rikudo thay phải đã trở khách Uchiha Obito trên cổ. Rinnegan lực lượng trong nháy mắt phát động hắn đang nhanh chóng nuốt người Uchiha Obito chakra. Phải biết trên thế giới này chakra thế nhưng là những này nhẫn thuật phát huy tác dụng chủ yếu điều. Kiện một trong, nếu như chakra bị phong ấn nhẫn thuật lại như thế nào có thể thi triển đi ra? Người tên đáng chết này, người vậy rốt cuộc là năng lực gì? Khi chakra bị Rinnegan không ngừng nuốt về sau, Uchiha Obito một mặt dữ tợn nhìn xem Rikudo gào lên. Hắn lúc này đã không cách nào lại tiến vào hư hóa trạng thái. Bởi vì hắn chỗ thúc dục chakra đã bị Rinnegan chỗ phong ấn. Để Uchiha Obito vô cùng tức giận 783 chính là hắn căn bản cũng không biết Rikudo chỗ bộc phát Hao Soku Haki đến cùng là thuộc tại năng lực gì. Vì cái gì cỗ này Hao Soku Haki có thể xung kích đầu óc của hắn? Bị Hao Soku Haki chỗ áp chế Uchiha Obito, hắn căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình. Để cho mình tiến vào hư hóa trạng thái. Người xác định người thật liền là Uchiha Madara sao? Nếu như nói Uchiha Madara liền là ngươi cái này sợ dạng như vậy, hắn cũng liền làm ta quá là thất vọng. Phải tay thật chặt nắm Uchiha Obito cổ. Rikudo trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường. Hắn một mặt khinh thường nhìn xem Uchiha Obito. Nhìn trước mắt cái này cá trong chậu. Cái này bại tướng dưới tay hắn. Nếu như nói uy danh chấn nhiếp toàn bộ giới ninja Uchiha Madara chính là cái này bộ dáng. Như vậy hắn Rikudo đem sẽ vô cùng thất vọng, mà lại với cái thế giới này cũng là vô cùng thất vọng. Trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất một trong chẳng lẽ chính là cái này sợ dạng sao? Nam nhân như vậy xứng với Uchiha Madara cái danh hiệu này mang đến khí phách sao? Người tên đáng chết này, Uchiha Obito, hắn có thể nói là vô cùng tức giận. Từ khi thu hoạch được Mangekyo Sharingan sau hắn còn là lần đầu tiên nhận như thế khuất nhục. Khụ khụ, tiểu gia hỏa ngươi trước đem hắn buông ra. Ngay tại Rikudo trên mặt tràn ngập khinh thường chuẩn, bị liền như là bóp chết, giống như con kiến đem trước mắt cái này Uchiha Obito bóp thời điểm chết. Một cái mang theo thanh âm ho khan sau lưng Rikudo vang lên. Một cái nhìn vô cùng hư nhược lão nhân xuất hiện ở Rikudo sau lưng. Mặc dù nhưng lão nhân này nhìn vô cùng suy yếu, giống như là kia ngọn đèn khô tận sắp chết đi lão nhân. Nhưng là Rikudo vẫn là từ cái này trên người ông lão cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người. Đó cũng không phải thực lực mang đến khí thế mà là lão nhân này dã tâm mang đến khí thế. Một loại không cách nào miêu tả khí thế khủng bố. Nếu như nói lão nhân này lúc này ở vua hải tặc thế giới. Như vậy Rikudo tin tưởng lão nhân này hắn nhất định sẽ thức tỉnh kia vạn người không được một. Hao Soku Haki, đây là Rikudo đối lão nhân này khi thế tán thành. BGAI, ta nghĩ người mới thật sự là Uchiha Madara đi. Tay phải nắm vuốt Uchiha Obito cổ, Rikudo quay đầu nhìn về phía sau mình lão nhân này. Mặc dù không có đạt được Uchiha Madara gật đầu, nhưng là Rikudo đã xác định trước mắt lão nhân này hắn liền là Uchiha Madara. Bởi vì hôm nay sinh khí chất là không cách nào bắt chước. Cái này khí thôn sơn hà khí thế khủng bố. Không nghĩ tới lúc này mới qua thời gian bao lâu, ngươi đã thành trưởng đến trình độ này. Nhìn trước mắt Rikudo, Uchiha Madara trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh người cảm khái. Phải biết Uzumaki Nagato Rinnegan nhưng là đến từ Uchiha Madara. Uchiha Madara dùng Uzumaki Nagato Uzumaki nhất tộc huyết mạch năng lực quẩn dưỡng lấy Rinnegan. Thế nhưng là để Uchiha Madara không có nghĩ tới là Uzumaki Nagato thế mà đã khống chế Rinnegan. Khống chế cái này vốn nên là thuộc về hắn Rinnegan. Uchiha Madara làm sao cũng không nghĩ tới mình bây giờ cần cùng cặp mắt của mình tiến hành đối chiến. Cái này là bực nào châm chọc. Liền ngay cả Uchiha Madara hắn cũng không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Loại này để hắn căn bản là ý chuyện không nghĩ tới. Bất quá liền xem như đã mất đi mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hai mắt lại như thế nào. Hắn nhưng là Uchiha Madara hắn lại bởi vậy mà cảm giác e ngại sao? Xem ra ngươi hẳn là nhận biết ta. Thế nhưng là trong trí nhớ của ta vì cái gì không có ngươi đây? Nghe được Uchiha Madara sau Rikudo trên mặt thì là có một tia cổ quái. Dựa theo Uchiha Madara ý tứ hắn hẳn là nhận biết Uzumaki Nagato. Thế nhưng là tại Uzumaki tại Nagato trong trí nhớ hắn căn bản cũng không có liên quan tới bất luận. Cái gì Uchiha Madara ký ức, nói cách khác trong này có hắn căn bản cũng không biết đến sự tình. Người cùng ta ở giữa có thể nói là có rất thâm hậu uyên bác. Cùng ta hợp tác đi. Uchiha Madara trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh người Haki. Hắn một mặt Haki nhìn xem Rikudo. Bởi vì hắn là Uchiha Madara. Nương tựa theo bốn chữ này cũng đủ để cho toàn bộ giới ninja dung chuyển nam nhân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.